Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn xin gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi mà đi vào câu chuyện này thì Nguyễn cũng xin lỗi mọi người là dạo này thời tiết Sài Gòn thì các bạn cũng biết nó mưa giông gió giật rất là nhiều và thời tiết nó ẩm ương dã man luôn. Nên là trong vòng khoảng 3-4 ngày đổ lại đây thì mình đang bị sốt và các bạn cũng nghe là giọng mình toàn mũi và trong họng toàn là đờm không. Cho nên chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng âm thanh các bạn nghe, nó sẽ không có được tốt như bình thường. Thì nếu mà trải nghiệm tập này không tốt thì xin mọi người thông cảm cho Nguyễn Nguyễn ha. Và rồi, hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và mình thấy là 2 câu chuyện ngày hôm nay rất là hấp dẫn và chủ đề nó thì như các bạn nhìn thấy tiêu đề á, chắc chắn là các bạn sẽ rất là thích luôn. Và trước khi mà đi vào nội dung thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video á thì thuật toán YouTube sẽ ưu tiên cho mọi người nhận được thông báo. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những cái câu chuyện tâm linh có thật của mọi người, của gia đình, bản thân, của bạn bè xung quanh qua địa chỉ email là nguyennguyen.vlog2512a@gmail.com mà Nguyễn để trên màn hình rồi. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên của một em gái, em này tên là Phi. Em sinh năm 1997 và là một người con ở ngoài Bắc ha. Nói qua về gia đình, ngoài trừ em nè thì có một đứa em trai nữa. Em trai của Phi sinh năm 2002 và ba mẹ của em ha. Và chỗ ở của Phi á, là một khu làng ngay rìa trung tâm Hà Nội. Và theo như em tả là cái chỗ này nó hội tụ rất là nhiều những cái trường đại học. Và có một số những trường mà em kể ra là Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải nè, Học viện An ninh Nhân dân và Kỹ thuật Mật mã đó. Và cái chỗ này á, ngày xưa nó chỉ là một cái làng thôi các bạn. Vùng của em gọi là làng nhưng mà sau này thì được lên thành phố. Và kể sơ qua nha, thì từ đường cái là đường Nguyễn Trãi, đường chính á, đi vào một đoạn thì là tới Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đầu tiên. Đi thêm một khoảng sâu chút nữa là cái điểm nóng là gọi là khu ăn chơi của sinh viên ăn uống đồ này kia đó. Và ở bên cạnh đó thì nó có một cái khu karaoke. Và xong tiếp đến á, là nó có một cái cầu bắc qua một cái ao đôi. Ở bên trái là nhà dân và ở bên phải là chùa. Tên chùa này là chùa Hương Vân và trước ngôi chùa nó có một cái ao khá là lớn và tiếp theo nữa nó sẽ đến đình trên và tiếp theo là đình sàn. Và từ cái điểm đình sàn này nè, đi thẳng xuống gặp một ngã tư lớn, nó sẽ đến khu công an và an ninh và đi thẳng là chợ và đi qua chợ là đến đình dưới. Và qua khu vực đình dưới này nó là khu đường mới xây xong sau này và tiếp giáp bên cạnh đó, nó là khu mồ mả nối với lại cái ngôi làng bên cạnh ha. Mà chỗ ngã tư đó, nếu mà mọi người rẽ qua bên trái, em diễn tả nó sẽ ra ngoài khu vực ủy ban. Và rẽ qua bên phải đó thì ra tới khu vực Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Và qua Nghĩa Trang Liệt Sĩ thì nó là trường cấp 1 và cấp 2. Và sở dĩ vì sao phải kể chi tiết như vậy? Tại vì em nói xung quanh khu vực em ở đó xuất hiện nhiều cái câu chuyện tâm linh lắm. Và xin phép, em trong email em nói là mặc dù lên thành phố rồi nhưng mà theo thói quen từ hồi nhỏ đến giờ thì em vẫn gọi là làng ha. Và ngôi làng này nào thì thờ bố cái đại vương. Và bố cái đại vương chính là Phùng Hưng ha các bạn. Và trong làng của em có một tục lệ cực kỳ nghiêm khắc á, là ví dụ các bạn biết ở ngoài Bắc thay vì là kêu ba hoặc là cha thì người ta sẽ kêu là bằng bố. Nhưng mà trong làng của em không được kêu bằng bố mà phải gọi bằng ba. Tại vì bố là nó đụng tới ngay chỗ Đức Thánh đó các bạn, có nghĩa là bố cái đại vương á. Tất nhiên nếu mà lỡ gọi rồi thì cũng không có sao đâu, nhưng mà mình sẽ bị ông bà cha mẹ đội la mắng thôi. Và nhà của em Phi thì nằm ở khu vực đầu làng gần sát với khu karaoke trong một con ngõ nhỏ. Sự kiện đầu tiên á, năm đó em khoảng có 6 tuổi thôi các bạn. Và ngôi nhà của riêng gia đình em chưa có xây đâu, vẫn là nó nằm trên khu đất của ông bà nội. Và có một cái sân chung á, thì mọi người sẽ sử dụng để mà phơi đồ đồ này kia. Và nói thêm một xíu nữa là gia đình của Phi không hợp với gia đình ông bà nội đâu. Ba em là thứ tư, gọi là chú tư ha. Và ở trên ba đó thì có bác trai cả nè, xong đến bác gái thứ hai, bác gái thứ ba và chú tư này và cuối cùng là chú út. Nhưng do một số biến cố khiến tay phải của bác trai cả bị tật, nó quắp lại không có mở ra để mà cầm nắm được các bạn. Cho nên là bác không có lấy vợ. Và dẫn đến câu chuyện là khi mà ba của em Phi lập gia đình á, thì giống như đảm nhiệm chức vụ của một cái người con trai cả luôn, lo tất tần tật từ đầu này đến đầu kia. Nhưng ông bà nội thì kiểu là bên trọng bên khinh á, con yêu con ghét, không có thích ba của em Phi này. Việc gì nặng nhọc là đến tay ba, nhẹ nhàng hay là ăn cổ ăn ngon đó thì là đều gọi chú Út hết. Và đợt khi mà ba mẹ lấy nhau là bà nội không có cho đâu, nhưng mà ba vẫn lấy nên là càng ghét. Xong rồi đẻ em Phi này là con gái nữa nên là càng ghét, kiểu giống như là trọng nam khinh nữ vậy đó. Tuy nhiên có một điểm may mắn là ba mẹ dù có những cái khó khăn về bên gia đình nhưng mà vẫn rất là yêu thương em Phi ha. Và em kể lại trong ký ức của em á, nhiều sự việc mà ông bà nội em đối xử với gia đình khiến em có nhiều cái ức chế lắm các bạn. Thậm chí có một thời gian khi mà giai đoạn gần lớn lớn rồi đó, lúc nào em cũng tự đổ tội cho bản thân. Chỉ vì mình đẻ ra là con gái đầu cho nên là ông bà nội mới ghét mình như vậy. Giá như mình không sinh ra, giá như mình là con trai thì mọi thứ nó khác rồi. Thậm chí nhiều khi em còn muốn tự tử nữa. Và đến tận bây giờ theo lời em kể là ông bà vẫn kiểu là vậy đó, vẫn đối xử y chang như ngày xưa à, chứ không khác gì hết trơn. Tuy nhiên có một cái điểm thay đổi trong cái tâm thức của gia đình em Phi á, là em nghe kinh kệ nè, em nghe giảng Phật Pháp nhiều hơn nên là em không quan tâm. Và quay trở lại câu chuyện lúc mà em Phi 5-6 tuổi á, bà nội em mặc dù miếng đất gia đình rất rộng nhưng mà không có cho nhà của em Phi đi vào bằng cái cửa chính đâu, mà phải bắt đi vào cái cửa bên hông á. Cửa đó là phải ngang qua cái khu vực phơi đồ. Thì có một cái bữa nọ, ba mẹ thì đưa em này đi chơi về trễ lắm, và lúc mới đi vào cái cửa hông đó thì em kiểu mắc tiểu quá đi, em có giãy nảy lên. Và nhà vệ sinh thì nằm ở khá là xa nha, cho nên là mẹ của em Phi mới kêu là thôi giờ con đi tiểu đại đây đi. Lúc đó em cảm giác ok, tại vì em sợ đi ra ngoài chỗ nhà vệ sinh do nó tối lắm rồi các bạn. Em mới ngồi xuống và em giải quyết cái nỗi buồn của mình. Không biết là mẹ của em đi đâu á, một hồi sau quay lại, nạt em quá trời nạt luôn, kêu là lần sau đi á là phải nhìn trước ngó sau chứ, tại sao lại như vậy. Và em đâu hiểu mô tê ớt giáp gì đâu. Cô mới chỉ tay lên trên đầu á, thì em phát hiện ra là em đi tiểu ngay dưới cái quần lụa của bà nội nha. Và cái quần đó, thời điểm đó khi mà em nhìn lên á, em thấy là nó cứ phấp phơ qua lại, mặc dù là trời đứng gió và rất là nóng luôn. Tuy nhiên nó cũng không phải là cái vấn đề gì quá là to tát. Nhưng mà cái chuyện á, tại sao lại không cho tiểu dưới cái quần lụa của bà nội thì em cũng không có dám hỏi mẹ của mình nữa. Qua ngày hôm sau các bạn, lúc này là em không còn nhớ gì nữa rồi, hoàn toàn là do mẹ kể lại. Là lúc vào nhà xong, ngủ một đêm là em sốt. Em sốt rất là nặng luôn, và hoàn toàn là em không còn có bất kỳ một cái kiểm soát cơ thể của mình. Thậm chí đến nỗi mà em mê sảng 2-3 ngày luôn nha. Em Phi có hỏi, nhưng mà mẹ không có nói chính xác là em đã mê sảng như thế nào đâu. Nhưng mà cảm giác của cô á, chắc là có một cái điềm gì đó rồi. Và y như rằng, nguyên một thời gian sau, em hay nằm mơ thấy rắn lắm các bạn. Rắn ở góc nhà nè, rắn ở ngoài sân nè, rắn ở trên mái nhà nè, nơi nào cũng có rắn. Trừ trong cái ngôi nhà của gia đình em là không có thôi. Nó cuộn thành ổ á. Mà đặc biệt trong những lần chiêm bao như vậy, em biết rõ ràng là mình đang mơ đang mộng luôn đó. Em nhớ có một lần nha, em đi ra ngoài cái sân chính, em thấy con rắn nó có màu, mà nó khè khè, nó ngẩng đầu rất là cao, thậm chí là nó giống như muốn cắn em vậy đó. Và rất là nhiều lần nằm mơ như vậy, em có kể cho mẹ của mình nghe. Và đúng là một cái điềm, đợt đó cách cái thời điểm em mơ không lâu đâu các bạn, tự nhiên cái bác cả của em bỏ nhà đi. Trước khi mà phát hiện tin này, gia đình em đang quay quần với nhau, thì tự nhiên nghe tiếng của bà nội ở ngay chỗ nhà trên á, có tru tréo là thằng cả đi đâu mất tiêu rồi, 2 ngày nay nó chưa có về nhà. Và không hiểu sao luôn các bạn, bà chạy xuống nhà của em làm loạn làm xạ lên. Thậm chí cái hình ảnh lúc đó của bà thấy ghê lắm kìa, không hiểu giống như bà bị vong nhập hay sao đó. Bà xõa tóc nha. Em còn nhớ cái bộ đồ của bà nội á, là áo bà ba màu trắng cùng với lại cái quần lụa màu đen mà hôm nọ em vừa mới tiểu xuống bên dưới cái quần rồi đó. Xong vừa gào khóc vừa la làng, bà cứ lăn lê ở ngoài sân vậy đó các bạn, tru tréo ói mửa, thậm chí là bà lăn lộn trên những cái vũng ói của mình luôn. Không biết chuyện gì đang diễn ra, mà do em còn nhỏ quá, gia đình cũng không có kể. Em chỉ nhớ là ba mẹ của em chạy lại và đỡ bà nội đi vào nhà, xong rồi tắm rửa sạch sẽ thôi. Và khi này nè, bà nội vẫn còn la hét nha. Thì tự nhiên cái chú Út của em á, không biết ở đâu ra chạy tới lù lù, xong rồi quát mắng bà nội kêu á là mẹ có nhớ cái áo của anh Long đâu không. Long là tên của bác trai cả nha các bạn. Khi này nè, bà nội sực tỉnh lại luôn, giống như hồi nãy giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy đó. Một hồi định thần lại nha, bà nội mới đi vào trong nhà và tìm cái áo của bác cả. Gia đình lật đật vừa cầm cái áo đi lại trong cái khu đất. Đất nhà em ngày xưa nó rất là rộng luôn. Cứ đi vòng vòng vậy các bạn, vừa đi vừa khấn vái. Và tất cả cái này là làm theo lời của chú Út hết. Và cuối cùng, các bạn biết là bác cả ở đâu không? Bác ở ngay sau vườn nhà chứ không xa đâu các bạn. Và cái vị trí chính xác bác ngồi là đằng sau cái nhà vệ sinh. Nghe mẹ của em Phi kể lại lúc đó mà tìm thấy bác đó, là bác ngồi mặt của bác đờ đẫn lắm kìa, nó giống như mất hồn vậy đó. Người ngợm bẩn thỉu hôi thối, ai hỏi cái gì không trả lời, mà không có tí thần sắc nào trơn luôn. Và rất là lo lắng nên là gia đình vội vàng đưa bác lên trên trạm xá đó. Thì sau khi mà khám rồi kiểm tra xong, thấy trên tay của bác có hai cái dấu răng, nó giống như con rắn nó cắn, nhưng mà không biết rắn độc hay là như thế nào. Và từ đó tay bác bị tật cho đến thời điểm hiện tại. Và kiểu giống như là bác đổi tính luôn các bạn, là một người khác hẳn nha. Bác trở nên cọc cằn nè, hở ra là bác đập đồ đập đạc. Xong rồi cái thái độ của bác á, nó lầm lầm lì lì, nhìn nó thấy ghê lắm kìa. Và hồi đó em còn nhỏ, nhìn thấy bác sợ lắm, không dám lại gần đâu. Tuy nhiên được cái là cũng chính vì do em còn ít tuổi á, em cũng không có nghĩ vấn đề vì tâm linh ma quỷ, chỉ biết là sợ bác mình vậy thôi. Em vẫn ra vườn chơi này nọ, kiểu là chơi ngay bên cạnh cái nhà vệ sinh đó. Thì bên cạnh cái nhà vệ sinh này nè, nó có một cái bể chứa nước và một cái chuồng bò. Thì có một hôm em chơi thẫn thà thẫn thờ đó thôi, tự nhiên em thấy có một cái đứa trẻ con, không biết ở đâu nó lù lù xuất hiện các bạn. Nó rủ em á là ê, cho ta chơi chung với. Thì em thấy là giờ có bạn chơi với mình cũng vui, tại vì sớm của em thời điểm ngày xưa á là không có trẻ con ngang tuổi của em đâu. Và chơi bời một hồi vui quá, nghịch cây hái cỏ đồ, thì cái đứa trẻ con kia nó mới kêu em này là ê, bây giờ mình đi nghịch bò đi, mình đi nghịch con bò đi. Thì em này cũng thuộc dạng là con gái nhưng mà tính giống con trai vậy đó. Em tò mò không biết là con này nó sẽ nghịch con bò là nghịch như thế nào. Và cái đoạn em đi từ chỗ miếng đất cạnh nhà vệ sinh tới cái chuồng bò nha, thì cái đứa trẻ kia nó mới chui vào trong chuồng, xong rồi nó kéo cái đuôi con bò. Em còn nhớ rõ cái tiếng ré lên, nó không phải là tiếng bò các bạn, nó cũng không phải là tiếng người, mà nó là một cái thứ tiếng gì đó giống như là con heo mà bị cắt tiết. Nó ghê mà nó ám ảnh, nó kỳ lạ lắm kìa. Và cũng chính ngay khoảnh khắc này, em hoàn toàn không biết bất kỳ một cái gì nữa. Cả cái ký ức của em nha, cái phần tiềm thức á, là nó trôi vào một khoảng không vô định luôn. Cho đến khi mà em mở con mắt ra, em nhìn thấy được trời mây rồi đó, là lúc mà mẹ em đang kéo em lên khỏi từ cái bể nước ở bên cạnh nhà vệ sinh. Khi này nè, em không hiểu tại sao mình lại ở trong bể nước nữa. Hồi rõ ràng nãy là mình đang chơi ở ngay kế cái chuồng bò. Em tính hỏi mẹ đó, nhưng mà cô không nói không rằng, kéo em về nhà một mạch tắm rửa sạch sẽ. Xong rồi cô cầm cây roi mây các bạn, cô đánh em một trận thừa sống thiếu chết luôn. Vừa khóc á, em vừa kể lại câu chuyện hồi nãy em gặp cái đứa trẻ con, xong rồi em chơi với nó, xong rồi nó dẫn em ra ngoài cái chuồng bò. Vừa nói tới đây, mẹ em đánh tiếp, đánh còn dữ hơn nữa. Và cô kêu á, mày khùng hả? Bò nào? Nhà làm gì có con bò nào đâu? Ông bà nội cần tiền xây nhà, bán bò đi từ lâu rồi, còn đâu mà bò nữa. Tới đoạn này, mặc dù rất là đau nha các bạn, nhưng mà em đến khóc. Một phần là em sợ mẹ, nhưng phần lớn là em hoang mang. Lúc đó thiệt là gia đình em không còn bò, mà em cũng biết rõ ràng câu chuyện đó luôn. Vậy tại sao cái lúc đứa trẻ kia xuất hiện một cách rất là kỳ lạ, nó đã rủ em đi qua chuồng bò chơi mà em không mảy may nghi ngờ và đặt câu hỏi gì? Tại sao lại có chuyện đó? Và sau sự kiện đó bẵng đi một thời gian, khi mà căn nhà của ông bà nội được xây xong cũng trên cái miếng đất đó thôi. Căn nhà cũ ngày xưa ông bà ở đó, bây giờ nó biến thành một cái kho hay là sao ha. Thì ông bà quyết định là sẽ chia đất cho các con, nói chung một cái miếng đất lớn, xong rồi cứ phân ra chia vậy đó. Thì gia đình của em Phi này được miếng đất bằng ngay chỗ cái ngôi nhà cũ luôn. Có nghĩa như vậy nè, ngày xưa trên cái miếng đất rộng đúng không, thì có căn nhà của ông bà nội và cái căn nhà gọi là dựng tạm của gia đình em Phi nằm trên miếng đất. Và đến khi mà ông bà xây một căn nhà khác nhà lầu khang trang cũng ở trên miếng đất đó luôn. Thì ông bà chia đất cho con cháu, gia đình em Phi được đúng cái nhúm á, mà hiện tại nó là cái căn nhà tạm này nè. Và thời điểm khi mà được chia xong xuôi, tầm khoảng 2-3 tháng sau, gia đình em quyết định là thôi giờ cũng sẽ xây cái nhà cho nó kiên cố rồi đàng hoàng luôn ha. Trong thời điểm mà đợi xây nhà, gia đình em có chuyển qua bên cái căn nhà cũ của ông bà nội để mà ở tạm ha. Và trước cửa nó là cái kho cho thợ ngủ vì gia đình em làm nhà tầng. Bên cạnh cái nhà mới đó, nó chéo chéo là cái chuồng bò và cái nhà vệ sinh. Và bác cả của em á thì ở với ông bà, còn chú Út thì được ngay chỗ một cái khu khác, nói chung cũng trên cái miếng đất bự này nè. Và khoảng thời gian ở trong căn nhà cũ đợi nhà mới của mình hoàn thành, đêm nào em cũng bị ghẹo hết trơn các bạn, cũng bị chọc bị phá này kia. Điển hình là em nghe tiếng ai ném đất ném đá lên trên cái mái ngói. Khi á thì nghe cái tiếng giật mở cửa sổ âm âm âm âm vậy đó. Và khi thì như có kiểu người đứng ở bên ngoài thò cái ngón tay vào đẩy đẩy cái thanh ngang cài cửa ra để người ta mở cửa người ta đi vô trong á các bạn. Có mấy lần em tỉnh giấc giữa đêm, em nhìn qua cái kẽ nứt của cánh cửa đó để coi có ai ngoài kia không, nhưng em đâu thấy ai đâu. Lên giường nằm, tiếp tục em nghe tiếng động, em lại bước xuống giường nhìn qua khe nứt, vẫn không thấy bất kỳ một người nào hết trơn. Nhưng cái âm thanh khều khều khều khều, cái thanh chắn ngang đó, em vẫn nghe thấy là vẫn nghe thấy. Và đỉnh điểm, có một hôm, ba em đi chơi với bạn bè, hai mẹ con ở nhà thì ngủ trước thôi, tuy nhiên đang nằm rất là bình thường, thì em nghe rõ ràng là có tiếng ba em về, ba em đập cửa và kêu á, là Phi Phi, con mở cửa cho ba với Phi. Lúc này em chưa trả lời gì đâu nha, nhưng mà em cũng lật đật em chạy ra, em định mở cửa rồi. May mắn một cái là mẹ của em tự nhiên giật mình tỉnh dậy kêu là ê, con đi đâu vậy? Ngoài kia có ai đâu? Định đi đâu mà không chịu ngủ, đi đâu vậy? Cái tiếng của mẹ đó giống như gọi giật ngược hồn của em này trở về các bạn. Em mới ngơ ngác, em tỉnh rụi ra. Em chưa kịp nói câu gì đó thì lập tức cái cửa bên ngoài nghe một cái tiếng đập cái ùn rất là to luôn. Xong rồi không gian trở lại im lặng như tờ. Tới đoạn này thì mẹ của em Phi cũng giật mình rồi, biết chuyện gì đang xảy ra rồi, không nói không rằng gì nữa, vội vàng nhóm người để mà kéo em Phi lên trở lại trên giường ngủ ha. Hai mẹ con cuộn nhau trong một cái chăn ôm nhau qua cả một đêm. Và trời nóng lắm, em nhớ rất rõ đêm đó tại vì nó khó thở các bạn, nóng vô cùng nóng luôn. Nằm như vậy cho đến gần sáng thì em mới ngủ lại được. Và qua ngày hôm sau, em có hỏi ba mình là ủa ba, hôm qua ba có về nhà không vậy? Chú trả lời là có, nhưng mà hôm qua ba về trễ lắm con, nên là ba ngủ ở nhà kho với mấy chú thợ xây luôn. Và khi này nè, em ngạc nhiên lắm. Em cũng hơi nghi nghi rồi, nhưng khi em hỏi mẹ của mình á thì cô im im, cô lảng sang chuyện khác, cô không có muốn trả lời nữa nha. Và sau đó một khoảng thời gian ngắn, căn nhà của gia đình em cũng xây, gọi là xây khung tạm rồi, vào ở thì cũng được được. Cho nên là mẹ em có mời thầy về để mà xem đất xem đai rồi này kia. Thì bữa đó em đi học cũng không biết gì đâu, sau này thì có nghe mẹ kể lại thôi. Mẹ kêu á là may phúc cho nhà mình, mạng gia đình mình lớn nè, được cái miếng đất này. Tuy là nó nhỏ, nó không được vuông vức lắm, nhưng mà nó lành. Tính ra cái miếng đất to, nói chung là trên một miếng đất lớn chia làm nhiều miếng đó, thì cái miếng đất to kia coi to như vậy chứ không đẹp lắm nha. Còn miếng của chú Út và miếng nhà cũ, cái nhà kho và cái nhà vệ sinh á thì thôi khỏi nói luôn rồi, ma quỷ không thôi các bạn. Và thậm chí là ngày xưa em này còn suýt nữa là bị dìm chết đuối trong cái bể nước luôn mà. Nói chung ông thầy khi mà ông xem qua cái miếng đất lớn, xong rồi ông xem qua cái miếng đất nhỏ của gia đình em Phi, kêu là miếng đất này mặc dù nhỏ như vậy nhưng nó rất là lành ha, ở được. Và sau khi mà làm nhà xong, em Phi có chia sẻ là người Bắc, nói chung là chỗ của em á, hay có một cái luật ngầm giống như là luật bất thành văn, là bất kỳ ai xây nhà xong thì đều sẽ có một cái hạn. Mà chuyện này thì nó cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa, tại vì trước giờ thật ra bản thân Nguyễn Nguyễn cũng chưa có nghe là chính xác nó ra làm sao. Nhưng mà em kể lại như vậy nè, quan điểm của vùng em là như vậy ha. Thì khi mà cúng vái xong xuôi, gia đình em toàn bộ là chuyển vào trong mấy căn nhà mới này để ở nè. Năm đó gia đình em đúng là gặp vận hạn thiệt. Cái đứa em trai em còn nhỏ lắm, tầm khoảng 2-3 tuổi gì thôi, và em thì học khoảng tầm lớp 2. Sạp hàng của mẹ em á thì vừa mới mở ra buôn bán lại nên là nó cũng không có ổn định lắm đâu. Và công việc của chú ba em á thì đi là đẩy xe thồ ở đầu làng. Thì có một hôm, không hiểu vì sao mà chú này có xích mích với lại mấy người làm chung. Và thậm chí là có va chạm nha, có tác động vật lý qua lại luôn đó. Đánh nhau. Xong rồi trong cái lúc đánh á, không biết kiểu gì mà chú này chú bị thương các bạn. Chú lấy tay không mà chú đấm vào một cái đầu xe ô tô á. Và khi mà người ta gọi cô ra để mà chở chú đi bệnh viện, thì cô kêu là lúc mà lên xe chở chú á, thấy là bên cái tay phải, cái tay đau, cái tay ban nãy vừa đấm nha, cái dây thần kinh hay là cái bó cơ gì đó, cô không biết. Cô thấy là cái tay nó cứ rút từ cái chỗ mu bàn tay lên tới cái khuỷu tay. Cô thấy và cô hoảng quá, cô mới lấy cái tay mình à, cô chụp cái chỗ đó lại, xong rồi bỏ ra, thì lại thấy nó rút từ từ lên cả cái bắp vai luôn. Và khi hai vợ chồng tới bệnh viện á, bác sĩ họ khám thì họ kêu cái này là bị đứt gân tay với lại nứt xương. Bó lại thì xương nó sẽ hồi, nhưng mà vì đứt gân nên nó sẽ không được như ngày xưa đâu. Và xong thì cô mới chở chú về. Chú ốm như vậy thì nói chung là gia đình cũng buồn. Nhưng mà hai chị em của em Phi á, thì còn nhỏ quá, không có biết rõ sự tình như nào hết. Nhưng mà cũng vui vẻ tại thấy ba của mình ở nhà mà. Và bị một cái hạn như vậy, nhưng chưa hết. Chú vừa đỡ tay cử động được bình thường xong á, thì lại có chuyện xảy ra nữa. Em trai với lại em Phi này nè, trong một lần nghịch chơi bên nhà của bà ngoại thì bé trai á, nó mới bị đập đầu vào cái thành phản. Nó đập ngay chỗ dưới lông mày luôn nha các bạn. Nhưng trời thương là còn chưa vô con mắt đó. Lúc đầu về thì không sao hết, nhưng tới cái buổi tối, đứa nhỏ nó kêu là bây giờ nó đau đầu quá, nó nhức đầu kinh khủng luôn. Thì ba mẹ tức tốc đưa em trai của Phi đi vào bệnh viện ngay trong đêm. Và cũng chính vì lý do đó nên là em Phi ở nhà chỉ có một mình. Và cô chú cũng có gọi cho bà nội qua bên đây để mà ngủ cùng cháu. Nhưng bà nội em kể là cũng sang thôi. Nhưng mà vừa qua tới là bà lẩm bẩm lầm bầm, giống như kiểu cho em này nghe được hay sao á. Kiểu không ưa sẵn rồi, ghét mấy kiểu là phiền quá các kiểu vậy. Qua thì qua đó, nhưng mà không có coi chừng em này đâu. Bà nằm ở dưới tầng 1 ngủ một mạch à. Kệ em trên làm gì làm, kiểu tự chơi đi, tao xuống đây là hết cái phận sự của tao rồi. Và lúc đó em còn nhỏ thì nhỏ thiệt, nhưng mà em cũng hiểu là ai thương ai ghét em chứ sao không được. Và trong cái đêm hôm đó, em chứng kiến một cái sự kiện tâm linh mà đến bây giờ em không thể nào quên. Lúc mà bà nội ngủ rồi, em thì chưa ngủ được đâu. Em ngồi em trằn trọc thì em thấy là cái mái ngói nhà đối diện là cái nhà hàng xóm á, nó có cái gì đó nó nhúc nhích. Lúc đầu á, chắc là con mèo thôi không sao đâu, nhưng không hiểu vì một cái thế lực nào đó cứ bắt em phải chầm chầm em dán con mắt em nhìn vào trong cái chỗ đang chuyển động bên cái mái ngói kia cho bằng được. Em thấy rõ ràng hơn, nó đen thù lù à, xong nó cứ nhích dần từ trong ra bên ngoài để mà cho em nhìn thấy rõ hàng sao đó các bạn. Em sởn hết da gà cho vịt lên nha. Em biết nó không phải là con mèo đâu, nó là cái con gì đó, nó đứng bằng hai chân mà nó đi á lom khom lợm khộm giống như là một bà già vậy các bạn. Và đi từ bên trong ra tới cái mép của cái mái ngói đó, nó biết em nhìn thấy nó rồi nên lập tức nó xoay cái đầu á qua để mà nhìn trực diện vào trong mặt của em này. Khỏi phải nói, em đứng hình trong đêm luôn các bạn. Hai con mắt của nó nha, nó đỏ ngầu à, còn cái miệng á thì có hai cái răng nanh trắng ổn luôn, từ đầu đến chân đen xì lì hết. Em chắc chắn em không thể nào nhìn nhầm được, tại vì khoảng cách từ cái vị trí của em đến cái chỗ kia nó tầm có khoảng 6-7 mét thôi là cùng. Và chỗ nhà em là ngay cạnh cục đèn, ánh sáng đèn đường nó chiếu xuống chắc chắn là nhìn rõ, không thể nào có chuyện mà hoa mắt được. Và đến khi này nè, bốn mắt nhìn nhau nha các bạn. Con vong kia bắt đầu á, nó cười với em, hai con mắt nó càng ngày càng căng, cái miệng nó ngoác rộng tới tận mang tai. Và cái bàn tay của nó các bạn, nó cứ đưa lên vậy nè, sao nó vẫy ngang qua, giống như nó đang chào em vậy đó. Cảm giác lúc đó nó quá là kinh dị luôn các bạn. Hai chân em là mọc rễ, nó cắm thẳng xuống nền đất á, muốn chạy mà chạy không được ha. Trong đầu em á, em nhớ cái gì làm kêu đó, kêu ba ơi, mẹ ơi, rồi kêu trời, Phật ơi, kêu quá trời kêu luôn. Và may mắn, một hồi xong, em điều khiển được cơ thể của mình nhảy một phát lên trên giường, lấy cái mền á, trùm qua đầu và thức cho đến khi mà mặt trời lên. Không có dám ngủ nha. Khi này nè, biết là buổi sáng rồi, em có đi xuống để mà em tìm bà nội. Mặc dù biết bà nội không thương mình, nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó, người lớn trong nhà chỉ có duy nhất mình bà thôi. Nhưng mà khi em xuống tới nơi á, thấy là bà đi về mất tiêu rồi các bạn. Và em cố thủ trong nhà, ngủ thì ngủ không được, chạy ra ngoài thì không biết đi đâu, nằm ở trong nhà chờ cho tới khi mà ba mẹ của mình về á, thì lúc này em mới cảm giác là mình được giải thoát rồi đó. Và qua lần gặp cái con quỷ đó, bẵng đi một thời gian rất là lâu sau, đến năm em 17-18 tuổi, dù em không nhìn thấy thêm sự kiện nào nữa, nhưng mà em vẫn nghe thấy và em cảm thấy ha. Miếng đất gia đình của em, ông thầy phong thủy nói rồi, rất là lành, ở ok nữa các bạn, không thấy, nói chung là không có gì hết trơn. Nhưng mà khu vực xung quanh thì nhiều lắm. Và có một lần, chính trong gia đình của em xảy ra một cái câu chuyện, phải nói là chấn động luôn. Nếu mà thời điểm này ha, mà câu chuyện này được khui lên, nó liên quan tới pháp luật, rồi nó liên quan tới tùm lum đủ thứ hết trơn á. Cụ thể là như sau. Mẹ của em có một người anh trai, thì bác này bác có một người con gái lớn, một người con trai thứ nhì và cái người con gái thứ cuối. Chuyện thì cũng bình thường thôi, cho đến một cái ngày nọ, cái người chị cả đó, tên là Bích, có quen một người qua mạng tên là Hoàng ha. Gặp nhau nghe nói được vài ba lần gì thôi, và hai người này ăn nằm với nhau. Lần đầu tiên, chị Bích này chỉ dẫn cái anh thanh niên tên Hoàng về nhà để mà ra mắt đó. Cảm giác là không ưa rồi các bạn. Do là nhìn cái thái độ là thứ nhất, thứ hai là cách ăn mặc á, kiểu nó giống như là người không đàng hoàng. Ví dụ bây giờ mặc thời trang á, thì quần nó rách rách cũng vừa phải thôi không. Còn đây không đâu, nó rách mà thiếu điều á, là nó muốn lộ cả cái đùi ra bên ngoài, mà đàn ông con trai ấy nha. Thứ hai nữa là cái kiểu nói chuyện đó, nó cứ ba chớp ba nhoáng, nó rất là thiếu suy nghĩ và kiểu nó cọc cằn. Nói chung người này chắc chắn nhìn là biết mình không phải là nhìn mặt bắt hình dong, nhưng mà cảm giác lúc đó ai cũng thấy cái người này chắc chắn phải người đàng hoàng rồi. Thì sau cái bữa gặp mặt đó, mặc dù là không ưa, nhưng mà gia đình của bác trai kia bác cũng cũng có lịch sự ha. Sau thì gọi con gái của mình ra nói riêng, kêu là Bích ơi, tao thấy thằng này không ổn đâu, mày xem như thế nào, chứ qua cách nó nói chuyện rồi này kia đó, tao chỉ cảm giác nó đang lợi dụng mày thôi. Nhưng bà Bích này bà không nghe các bạn. Bà quyết đùng đùng bà đòi sống đòi chết để mà cưới cái thằng này cho bằng được. Và cuối cùng á, gia đình mới làm dữ lên, sao mà cưới, sao mà cưới. Xong rồi khuyên can đủ điều. Và phát hiện ra là bà Bích này trong cái khoảng thời gian quen nhau á, được vài lần ăn nằm với thằng Hoàng kia, xong cuối cùng là có bầu các bạn. Khi này nè, vô cái thế gọi là kiểu là khóa chặt rồi. Gia đình á, thì không biết phải làm cách nào nữa. Và cái chị Bích kia chị cũng kêu á, nếu mà bây giờ á, không cho lấy cái thằng Hoàng kia là chị sẽ bỏ nhà chị đi theo nó luôn. Ba mẹ mất con ráng chịu. Và tất nhiên rồi, cô chú cãi không có lợi chị Bích, và cũng sợ mất con nữa, nên thôi đồng ý là cho lấy nhau. Nhưng mà từ lúc kết hôn xong các bạn, bao nhiêu tiền bà Bích này bà cũng đưa hết cho thằng Hoàng đó. Thiếu điều là muốn móc gan, móc phổi, móc tim, móc ruột phèo, cho hết nó luôn, dâng hiến hết cho nó. Miệng lúc nào cũng chồng hết trơn. Và trong lúc mà bà ở nhà dưỡng bầu, làm gì có tiền đâu. Nhà chỉ có một cái con xe Dream Thái với lại một con xe ga hiệu gì mà cũng cũ lắm rồi. Nhưng mà cũng đem đi vào trong tiệm cầm đồ, lấy tiền cho thằng Hoàng kia. Sau đó một thời gian chuộc hai cái xe về, xong rồi lại vào tiệm cầm đồ tiếp. Và gia đình á, trong tình trạng lúc nào cũng gà bay chó sủa, chửi nhau chí chóe chuyện này chuyện kia, không lúc nào được yên ổn hết trơn các bạn. Và tất nhiên rồi, chứng kiến những cái cảnh tượng đó thì gia đình của ba mẹ chị Bích á, thì là đâu có thích khứa này đâu. Do thấy nó quá đáng à, chửi lộn với ba mẹ vợ nha, xong rồi vay tiền em vợ, mà thằng này nó ở rể nha các bạn. Thì cuối cùng không chịu được nữa mới đuổi cái thằng này đi, do cái lần đó cãi lộn lớn quá. Và trong cái lúc cãi lộn á, thì chị Bích đang ở bên nhà ngoại, không có biết cái vụ thằng này nó bị đuổi. Và sau khi mà nó rời khỏi nhà xong xuôi, chắc nó tức làm sao á, nó gọi điện cho chị Bích để nó kêu. Thì bà Bích bà mới tức tốc chạy về nhà của mình. Nhưng mà trong lúc đi về, bà bị vỡ nước ối hàng sau đó. Cho nên là gia đình lại đưa bà này lên trạm xá để mà đẻ. Và lúc mà mẹ tròn con vuông xong xuôi rồi, mới đẻ thì còn yếu mà, chưa có đi được. Nhưng mà bà này bà trong bệnh xá đó các bạn, bà kêu là bây giờ con phải đi tìm chồng con. Bà khóc lóc, bà la làng giống như là một cái người mà mù quáng về tình yêu giai đoạn cuối luôn á, chữa không được luôn đó. Tuy nhiên vì cái tình hình cơ thể vật lý như vậy. Và do gia đình cũng khuyên, cũng thăm mày, cũng cho tiền mua tã, mua sữa này kia, nên mọi chuyện tạm là yên ổn trong vòng khoảng một tháng. Đụng cái, bà này bà ôm đứa con còn đỏ hỏn của bà đi đâu, không ai biết luôn nha các bạn. Bà đi trong lặng lẽ và không nói với ai bất kỳ một lời nào. Gia đình khi này hoang mang lắm. Bà thì như vậy, đâu có tiền bạc gì đâu. Và đứa con thì nó mới có 1 tháng hơn được mấy ngày à. Lo lắm, không biết như thế nào hết trơn. Đến 2-3 bữa tiếp theo, bà gọi điện thoại về và bà nói như vậy nè. Con đang ở với chồng con rồi, nó thuê trọ cho con ở rồi, ba mẹ không cần phải quan tâm nữa đâu. Xong bà tắt máy cái rụp luôn. Tới lúc này nè, thật sự là gia đình lo lắng hết chịu nổi. Ban đầu chỉ có người nhà đi tìm, bây giờ là vận động tất cả những cái mối quan hệ, bạn bè, đồ hàng xóm láng giềng, tìm hết tất cả những cái xó xỉnh trong khu vực hết. Và may mắn tìm được bà Bích này ở căn nhà trọ, nó sập xệ, nó tối tăm cũ kỹ lắm, trong một con ngõ rất là sâu gần khu vực cuối làng, thì mới cưỡng ép kéo bà về được. Còn cái thằng Hoàng chồng bà đó, gia đình cũng đi tìm nhưng mà không thấy nó đâu hết trơn, nhà nó trốn biệt tích biệt tâm á. Và lúc bà về nhà xong cũng không yên đâu các bạn. Trời, ta nói hả, ngày đêm đòi sống đòi chết, con phải ra ngoài để mà con tìm anh Hoàng, con phải tìm bằng được anh Hoàng. Những lúc mà bà im, bà không nói gì á, thì nhìn cái sắc mặt của bà các bạn, nó đờ đẫn mà nó như người không có hồn vía gì hết trơn. Còn những lúc mà bà nói á, là bà chỉ quan tâm đến việc làng chồng mất dạy của bà đâu rồi. Con bà khóc nha, không cho bú, không pha sữa, không quan tâm, không dỗ dành kệ bà luôn. Thì đến cái đoạn này, gia đình mới thấy là sao trong vòng mới có 1 năm trời mà con nhỏ này nó chuyển biến dữ vậy ta. Có những cái biểu hiện nó quá là kỳ lạ đi, nên mọi người xin nghi, chắc khi nào dính tới tâm linh không. Sau một thời gian kiểu tìm kiếm và dò la bà thầy giỏi ha, gia đình mới đưa bà Bích tới chỗ của thầy bói. Và cái bữa đi đó có dì của em Phi, mẹ của bà Bích kia, và nhà của bà thầy bói đó thì bà ở ngay chỗ làng sát bên thôi chứ không phải xa lắm đâu. Và lúc tới, gia đình 3 người ngồi đợi bên ngoài, dì nè, mẹ của bà Bích với lại bà Bích á, ngồi đợi bên ngoài tới lượt. Nhìn cái sắc mặt của bà Bích vẫn còn rất là đờ đẫn. Đang yên đang lành á, tự nhiên có một cái người, đáng ra bà chị này, bà tên là bà Hoa, bà cũng tới để coi bói thôi, thì bà cũng phải ngồi chờ vậy chứ sao. Tự nhiên các bạn, bà đang ngồi chờ bình thường, cái bà quay qua, bà nhìn bà Bích kế bên này nè, xong cái bà cười. Bà cười khằng khặc cười, giống như là bà thích thú lắm, mà cái điệu cười như nó mang dại lắm kìa. Em này em kêu á, dì của em nói lại, nhìn cái nét mặt của một cô gái rất là bình thường, nhưng không hiểu sao lại nhìn ra cái kiểu của một cái thằng nghiện đang phê thuốc. Hơi nghi nghi rồi nha. Tuy nhiên đợi đến lượt 3 người gia đình của em Phi đi vào trong, thì bà thầy á, bà mới nhìn chằm chằm vào bà Bích này chút xíu. Xong rồi bà kêu, đến rồi á, sao không vào đi, còn ở ngoài kia cười làm cái gì, tin ta khóa cái miệng của người lại không. Khi này nè, gia đình của em Phi không hiểu mô tê ớt giáp gì hết trơn, thì bà thầy bà mới hước con mắt ra bên ngoài vậy đó. Gia đình em quay qua nhìn thì thấy là cái người tên Hoa hồi nãy giờ tự nhiên ngồi cười, bây giờ bắt đầu chuyển qua khóc các bạn. Khóc dấm dứt, khóc tức tuổi, mà đến nỗi mà bà đấm tay vào ngực bà ấy này nè, cứ khóc tu vậy đó. Xong rồi chuyển qua cười hí hí hí hí. Xong rồi tiếp tục chuyển qua khóc, cứ lúc khóc lúc cười như một người bị thần kinh vậy. Cho nên bà thầy ngồi ở bên trong mới nói tiếp á, tới rồi thì vào đi, đừng có làm loạn ở ngoài kia nữa, đi vô đây. Thì bà Hoa bà mới đứng lên vào bên trong, ngồi trước mặt bà thầy và bên cạnh gia đình của em Phi. Và dì của em kể lại đó, người này tạm thời là không còn náo loạn nữa rồi, nhưng mà người ta ngồi cúi đầu xuống bà Hoa đó, cái đầu bà cúi xuống như vậy nè, nhưng mà cái người của bà nha vẫn rung, nó vẫn rung mà nó giật lên, giống như kiểu là bà đang nhịn cười hay sao đó. Tuy nhiên bà thầy không nói gì hết, quay qua nhìn thẳng vào mặt mẹ chị Bích nha. Bà kêu là may cho nhà bà là tìm được con này và đưa nó qua cho tôi, không kịp thì con gái bà chỉ là một cái xác rỗng ruột thôi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa bóng á thì các bạn hiểu rồi đúng không, nhưng mà nghĩa đen đoạn này mới thấy ghê nè. Nghe câu đó xong đó, mẹ của chị Bích này mới tá hỏa tâm tinh, hỏi là sao vậy thầy, thầy nói con nghe với. Thì bà thầy bà mới kêu á, con gái của nhà bà bị cái thằng kia nó bỏ bùa yêu rồi, móc gan móc ruột ra dâng cho nó, yêu nó bằng sống bằng chết. Tôi nói bà nghe, nó còn định để cho con bà đó ký giấy bán nội tạng cho nó nữa kìa. Trời đất ơi, nghe các bạn thấy kinh khủng không? Yêu đương mà như vậy đó ha. Khỏi phải nói rồi, tới đoạn này là mẹ của chị Bích á, bủng rủng tay chân vì đâu có ai biết cái chuyện này đâu. Thì mới hỏi là thầy ơi, sao thầy biết? Thì bà thầy không trả lời câu hỏi đó nha. Bà mới nhìn qua cái cô Hoa, cái bà chị tên Hoa đang ngồi bên kia đó. Kìa, nhìn nó đi. Lập tức, cái bà Hoa này bà cười lên kha kha kha kha kha kha. Mà bà nói bằng giọng nam cà dẹo, kiểu giống như giọng lè nhè của những cái người say gì đó. Chúng mày nhanh quá, thêm ngày mai nữa thôi là tao được của hời rồi. Xong nó cười các bạn. Và tiếp theo nha, nó chỉ thẳng vào mặt của chị Bích á, nó kêu á, tao á, tao á, lúc nó đến á, tao thấy nó yếu rồi, tao mới bám theo nó. Tao nghe thấy thằng chồng nó bảo á, là giờ bán một quả thận đi, lấy tiền cho thằng đó nó trả nợ. Tao vui lắm, tao sắp có đứa hầu hạ rồi. Hai chị em tụi mày á, nhanh chân đó, tới sớm á, chứ không á, là con nhỏ này chết rồi. Thằng kia nó đã cho người tới để mà coi hàng rồi đó. Tao theo thằng kia để chuẩn bị, con nhỏ này chết là tao bắt nó xuống để nó hầu hạ cho tao. Vừa nói mà con Vong vừa cười. Bà thầy thấy như vậy các bạn, đập bàn một cái, giống như sợ cái uy á. Con Vong không dám nói nữa nha. Nhưng mà kiểu là vẫn còn rất là vui. Nó cúi gằm mặt xuống và người rung lên, chứng tỏ là đang nhịn cười á. Thì đoạn này giải thích một chút xíu. Cái Vong Nam nhập vào trong người của cái cô tên là cô Hoa, thực ra không phải là Vong trong cái lá bùa yêu mà thằng Hoàng nó ếm vào trong người của chị Bích đâu, mà là Vong này nè, là Vong nghiện chết ở trong cái căn nhà trọ, cái phòng trọ mà thằng Hoàng nó thuê để mà cho mẹ con chị Bích ở. Chính vì vậy nên là Vong này biết được cái ý định của thằng Hoàng là nó sẽ bán nội tạng trong cơ thể của chị Bích, nên là nó mới chờ cho chị Bích chết rồi nó sẽ bắt hồn của chị Bích luôn. Và may mắn á, là nó ngửi thấy mùi của chị Bích thơm quá nên là nó mới đi về. Tức là từ lúc mà chị Bích ở trong căn phòng trọ được gia đình của mình đưa về nhà thì là con Vong này nó cũng đi theo luôn nha, nó đứng trực chờ ngoài cửa. Cho đến khi mà mang tới nhà của bà thầy rồi thì con Vong này nó cũng đi theo, mục đích là chỉ được ở cạnh chị Bích thôi. Thì chính xác là như vậy. Lúc tới đây á, con Vong nó kể ra câu chuyện đó, nó nói cho bà thầy biết trước rồi, thì bà thầy mới bắt nó tự động khai lại cho chính gia đình của em Phi này nghe được ngọn ngành là như thế nào. Tới đây nè, bà thầy bả nói với lại gia đình của em Phi đó, bây giờ tôi sẽ giải bùa yêu và tôi trục Vong ra cho con gái của bà, còn những cái việc khác gọi là việc dương gian đó, tôi không quản được, gia đình bà tự giải quyết đi. Và cái đoạn giải bùa này nó cũng thấy ghê lắm nha các bạn. Bà thầy bà kêu là dì của em Phi đi ra mua cho bà 9 quả trứng gà sống, đi nhanh trong lúc mà bà chuẩn bị đồ đạc làm phép ha. Và lúc mà bà dì của em Phi quay lại đó thì bà sắp xếp đồ đạc xong xuôi hết trơn rồi, đưa cho bà cái quả trứng gà vừa mua luôn các bạn, đặt trên một cái dĩa, khấn vái một hồi á thì kêu là chị Bích này nằm xuống và bắt đầu là lăn trứng. Lăn cái trái đầu tiên xong đập ra một cái chén, rõ ràng vừa mua trứng của người quen luôn, trứng còn nóng hổi nha các bạn, vậy mà đập ra bên trong á, nó đen xì à, nó có lẫn cả tóc nè, nó có cả răng nữa, thấy ghê lắm kìa. Ngay quả đầu tiên thôi, tự nhiên chị Bích này chị mở mắt các bạn, chị làm cái hành động giống như là ai vừa cướp con của chị gì đó. Chị quay qua chị nhìn bà thầy, xong rồi chị tính chạy lại là chị giật cái chén mà đựng cái lòng trứng gà ban nãy vừa đập xong, chị tính uống lại vô miệng chị đó. Nhưng mà may mắn bà thầy kêu hai người đệ tử hộ pháp của mình á là giữ chặt chị này lại, kêu gia đình là đè chị xuống đi. Mà chị mạnh lắm nha, miệng của chị á gầm gừ nó giống như là một cái con thú hoang mà bị bỏ đói lâu ngày vậy đó, lăn qua lăn lại ha, vùng vẫy ghê rợn lắm kìa. Nhưng bà thầy không chùng tay nha, bà lăn trứng tiếp. Và những quả sau á các bạn, những cái trái trứng sau á dần già, lăn trái thứ hai, lăn trái thứ ba, lăn trái thứ tư thì chị Bích này chỉ dịu lại và cái màu á nó cũng nhạt đi, lúc đầu là đen rất là đậm, xong rồi từ từ nó chuyển thành cái màu máu. Và đến cái quả thứ chín á thì nó chuyển qua cái màu bình thường, nó là cái lòng đỏ và cái lòng trắng giống như một cái quả trứng bình thường thôi, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác lạ nữa. Tới đoạn này nè, bà thầy kêu giải bùa xong xuôi hết rồi. Bây giờ đến cái đoạn là phải trục vong, là trục vong của cái người nghiện này, không có cho đi theo chị Bích nữa. Hành trình trục vong thì nó cũng dễ thôi các bạn, không có vấn đề gì, do cái vong biết mặt hàng rồi. Bà thầy quá là giỏi luôn, nên là nó cũng mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và vong cũng không có phản kháng gì hết. Và kết thúc buổi ngày hôm đó, bà thầy có dặn một câu rất là quan trọng nha. Về nhà đi, trong một tuần phải tiếp tục lăn trứng cho con nhỏ này. Nếu mà thấy cái lòng trứng á, nó trong như bình thường thì không sao. Còn nếu như có bất kỳ vấn đề gì lạ lạ đó, là phải đem con nhỏ này quay lại đây gặp tôi liền. Mà trứng đó tuyệt nhiên không được ăn nha. Người không ăn được, vật không ăn được. Một là đốt, hai á, là chôn nó xuống một cái chỗ đất nào xa xa nhà lên. Còn về chuyện bùa ngải, tôi giải xong cho con bé này rồi. Nhưng mà cái thằng ếm á, nó không tìm được con này, kiểu gì nó cũng lảng vảng xung quanh thôi. Không cho hai đứa nó gặp nhau. Nhớ nha, nếu mà cãi lời á, gia đình tự chịu trách nhiệm đi. Thế là đưa chị Bích về nhà, thay nhau túc quản. Và chú của em Phi là chồng của dì á, do nhà ở gần đó nên là cũng qua phụ canh chị Bích, cũng như là coi coi cái thằng Hoàng nó có lảng vảng xung quanh không. Và đúng thiệt, nó lảng vảng thiệt các bạn, nhưng mà nó trùm kín mít, giống như là còn hơn mà con gái ra đường mà ninja lead nữa đó. Kiểu là nhìn quen quen mắt, thấy cái dáng dấp nó quen quen thôi. Tới đoạn này nè, gia đình đàn ông trong nhà bàn nhau á, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Kiểu là mày không phải thằng kia thì chắc chắn mày cũng phải ăn trộm ăn cắp rồi, mày mới lảng vảng xung quanh khu vực nhà của tao á, chứ đàng hoàng ai làm vậy. Lúc đó đợi thời cơ, gia đình tính nhảy ra để mà bắt thằng này lại nha. Nhưng mà nó rồ ga, nó chạy mất. Và khoảng tầm 2-3 lần như vậy á, canh me úp sọt được cái thằng này, dẫn ra cái khu đất trống gần nhà các bạn. Trời đất ơi, đánh nó một trận lên bờ xuống ruộng luôn. Xong rồi các bạn biết gì không? Em Phi kể lại á, lúc mà vạch cái áo nó ra đấm á, giống như kiểu là thấy có một cái vết sẹo dài ở cái mạng sườn trái chỗ cái eo. Nhìn vô là biết thằng này nè, nó đã bán một quả thận của nó rồi. Nên là mọi người cũng hơi ớn ớn ha, dừng tay lại, kiểu là đánh nữa là thằng này nhiều khi nó chết á. Cho nên là mới lôi nó lên trình báo công an. Nhưng thời điểm đó nó không có chứng cứ gì hết trơn, kiểu là người ta chỉ tạm giam xong rồi thả thằng này đi thôi. Và từ đó đến nay, chị này chỉ trở lại bình thường rồi, một mình nuôi con. Và sau đó thì chị Bích á, chị có đi thêm bước nữa, thì cái người chồng thứ hai cũng ok lắm các bạn, đẻ được một đứa con thì cũng coi như là trời còn thương. Và về cái thằng kia đó, thằng Hoàng đó, thì có một lần chính em Phi hỏi chị Bích, thì bà kêu là bà không nhớ rõ về những cái ngày tháng mà bị ếm bùa như thế nào đó. Nói chung là cái giai đoạn đó ai nói chứ không phải bà Bích. Bà nói đầu óc bà mụ mị hết trơn rồi. Nhưng bà kêu bà có nhớ là cái thằng Hoàng đó có một đứa con với vợ rồi. Tức là thằng này nó lừa chị gái của em Phi nha, nó đã có vợ có con rồi đó. Xong em hỏi tiếp là chị biết không? Tôi chỉ biết chứ, nhưng mà chị vẫn quyết tâm là chị cưới thằng này cho bằng được. Thì dính bùa mà, sao mà tự chủ, chứ bình thường ai đâu mà làm vậy. Xong á, em Phi em hỏi thêm là chị có nhớ thằng kia nó làm gì không? Nó nói chị là làm chỗ nào? Thì bà mới kêu là nó nói với chị á, là nó làm bên hỗ trợ tư vấn sức khỏe. Thì nghe tới đây, em Phi em lạnh sống lưng luôn các bạn. Em mới kiểu là em sâu chuỗi toàn bộ những cái sự kiện lại á, là thằng này nó có vợ có con rồi, nhưng mà nó thiếu tiền. Nó bán đi một trái thận của nó rồi, nhưng mà không đủ, nên là nó mới bỏ bùa để nó định lừa thêm chị Bích, hòng bán nội tạng lấy tiền cho nó trả nợ cũng như là tiêu xài. Và nếu gia đình mà tìm chị này về không kịp á, thì kết cục các bạn biết rồi ha. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Long gửi về cho Nguyễn ha. Em này thì quê ở Thanh Hóa, và cái câu chuyện mà Nguyễn chuẩn bị kể sau đây nó chống chỉ định với bạn nào hay đi xe buýt, và đặc biệt là xe buýt chuyến cuối cùng. Sự kiện đầu tiên em Phong kể là hồi hết dịch á, em có xin việc làm lơ xe buýt. Em nhớ hôm đó không lầm là ngày 22 tháng 11 của năm 2022, khoảng tầm 1:30 sáng gì đó, em đang ngủ thì tự nhiên bị giật mình. Lúc đó em có nhìn ra ngoài phía cửa, em thấy có cái bóng nó đi ngang qua. Cảm giác lúc đó của Long á, em nghĩ chắc là mẹ của mình tỉnh dậy đi vệ sinh thôi chứ không có vấn đề gì hết, cho nên là em ngủ tiếp. Nhưng tầm 15 phút sau em lại bị giật mình lần thứ hai, và y chang hồi nãy luôn các bạn, em vẫn thấy có một cái bóng đi lướt qua. Tới đoạn này em mới cảm giác ủa sao kỳ vậy ta. Sao mẹ mình đi vệ sinh gì mà đi tận 2 lần cách nhau mới có 15 phút thôi. Thì em có chạy ra mở cửa nhìn xung quanh, hoàn toàn không có bất kỳ một bóng người nào hết trơn. Thì ngay khi này, một bàn tay vỗ vào trong vai của em cái đó. Con làm gì ở đây vậy? Sao tự nhiên giờ này con đứng đây con nhìn gì mà sao con không chịu ngủ đi? Và người đó không ai khác chính là mẹ của Long ha. Em mới hỏi là ủa mẹ, hồi nãy giờ mẹ có đi ra ngoài đây không? Thì mẹ trả lời là không có, bây giờ mẹ mới đi nè, mà có chuyện gì không vậy con? Đoạn này là em nghi nghi rồi nha. Nhưng mà em không nói đâu, em kêu là dạ thôi, không có gì đâu mẹ. Xong em mới vào trong phòng và em ngủ tiếp. Thì đến khoảng tầm 3 giờ sáng các bạn, khoảnh khắc này em lại bị giật mình thêm một lần nữa. Nhưng không giống với 2 lần trước, tay chân của em toàn bộ là cứng đơ hết trơn rồi. Mắt của em vẫn có thể mở, vẫn có thể nhìn ngó xung quanh được. Và ngay khi á, em nhìn xuống dưới phía cuối chân giường, chính mắt em thấy rõ mười mươi luôn nha. Có một cái đầu á, nó lò từ bên dưới lò lên trên. Nó giống như ai đang núp ở đó để mà nhìn em. Em thấy rõ ràng là như vậy. Nhưng em không nhìn được nhân dạng như thế nào hết. Mặt mũi đồ này kia không thấy được, chỉ thấy là cả một cái màu đen. Em chỉ biết đó là cái đầu thôi. Nó đang nhìn mình và tay chân của em nha. Nổi hết cả da gà mà em sợ, cực kỳ là sợ các bạn. Khỏi phải nói rồi, hoang mang và em hoảng dữ lắm. Em không biết phải làm cái gì hết trơn. Thì ngay lập tức, hồi nãy nó thò cái đầu lên đúng không? Bây giờ nó thò tiếp hai cái tay nữa các bạn, chụp lấy cái chân của em này nè. Em biết là mình bị bóng đè rồi, nhưng mà em không có cách nào để mà thoát ra ngay tại thời điểm đó hết. Em chỉ biết mở miệng và niệm á, là nội ơi cứu con, nội ơi cứu con, cứu con. Thì lập tức em nghe thấy có một cái giọng nói bên tai của mình á, là con niệm Phật đi con. Lúc đó em không hề biết là ai đang nói, nhưng mà em cứ mang máng bên tai nghe cái âm thanh như vậy. Thì em lập tức em niệm Phật trong đầu. Tầm khoảng 5-10 phút sau, cái bóng dưới chân giường của em biến mất và tay chân em cử động lại được bình thường. Mồ hôi mồ kê lúc này nó vẫn tuôn ra mồ hôi lạnh nha các bạn. Người rất là mệt luôn, như đi mượn vậy đó. Và nằm tại chỗ tầm đó khoảng 10-15 phút nữa, định tâm lại xong rồi, em chìm thẳng vào trong giấc ngủ luôn. Và sáng ngày hôm sau thì mọi thứ nó cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Và em cũng không có định là kể câu chuyện này cho mẹ của em nghe đâu. Nhưng đến tầm một tháng sau, do là hai mẹ con có một cái cơ duyên ngồi nói về chuyện gì đó, thì em cũng kể lại cái sự việc xảy ra trong tháng trước. Thì mẹ có đi coi một cái bà thầy, bà kêu lần đó là nội của em về để mà cứu em. Và đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất mà bà nội về. Và chuyện chưa kết thúc ở đây đâu nha các bạn. Sau khi mà em Long, em kể câu chuyện đó cho mẹ của em nghe rồi, tầm khoảng 3-4 ngày sau á, trong một lần đi làm, em nhớ lúc đó là 10 giờ rưỡi đêm. Do là em làm công việc là tài xế kiểm soát vé xe bus, hình như là trong hãng tư nhân hay sao đó. Em với lại cái bác tài xế đang chạy xe về cái bến cuối để mà trả xe cho công ty. Thì trên đường chạy ngang qua một cái trạm, em thấy có một cái người phụ nữ tầm khoảng 30 đến 32 tuổi gì đó thôi. Thì em mới khều khều em nói với bác tài đó, ủa giờ này mà vẫn còn khách lên thành phố hả chú? Thì chú kêu là chắc là khách nó về trễ nên vậy thôi. Xong rồi chú mới tấp xe vào bến để mà đón cái người khách cuối cùng trên cái chuyến xe cuối cùng của ngày. Vừa mới mở cửa ra, em Long kêu lại là em cảm giác nó lạnh lắm các bạn. Nó lạnh đột ngột giống như là nó có một cái luồng khí á, nó tràn lên làm cho em á, kiểu da gà da vịt em sống luôn á. Em á, nổi hết cả gai ốc lên luôn. Và khi mà cái người đó lên xe rồi, em có hỏi là chị ơi bây giờ chị về đâu? Thì người khách đó cứ cúi gằm mặt xuống, không có nói câu nào hết trơn nha. Một mạch á, đi rất là chậm rãi từ đầu xe cho đến cuối xe luôn các bạn, ngồi ở cái băng ghế cuối cùng á. Thì em cũng có tưởng là chắc là người ta mệt mỏi hay sao. Em cũng có hỏi lại lần nữa là ồ chị ơi bây giờ chị về đâu nhỉ? Thì chị đó có đưa cho em một cái mảnh giấy, và trên mảnh giấy đó có ghi á là đến trường chuyên Lam Sơn ở trên thành phố. Thì em có xé vé và đưa cho bà chị, và bà cũng đưa tiền cho em bình thường và xe tiếp tục chạy lên thành phố. Ngay từ vị trí đó đi lên trung tâm các bạn, nó cách tầm khoảng 10 km thôi. Và em nói là nó có đi ngang qua một cánh đồng, và không có bất kỳ một ngôi nhà nào ở trên cái đoạn này nha. Chỉ có bóng đèn đường, và cứ chạy xe như vậy. Một lúc sau, tự nhiên á, toàn bộ đèn đường tắt một loạt luôn. Giật mình chứ. Em Long mới nói với lại bác tài xế á, ôi trời ơi, bác ơi sao giờ này mà còn mất điện nữa bác. Thì bác tài kêu trời mất điện chuyện bình thường mà con, chắc mất một chút xíu lại có lại thôi chứ không có gì đâu. Và hai chú cháu cùng với lại cái chị khách kia vẫn tiếp tục ngồi trên cái xe buýt đó. và đến tầm khoảng 10 phút sau, em thấy hơi ngộ ngộ rồi. Em mới khều khều bác tài xế em kêu á: "Ủa chú, bình thường mà chạy xe như này á, tầm khoảng 10 phút là phải gần đến chân cầu vượt lên thành phố rồi, nhưng mà sao mình chạy hoài không thấy tới nơi vậy?" Chú tài xế lúc này im im không nói gì hết trơn nha. Xong rồi á, em Long ngồi kế bên cạnh, kiểu giống như là em cảm giác nó có cái gì đó nó không đúng á. Em quay trước, quay sau, em nhìn ngó khắp nơi. Ở bên ngoài không hề có đèn đường và không có bất kỳ một cái xe nào chạy luôn nha các bạn. Cho đến khi á, em nhìn về cái hàng ghế cuối cùng á, em mới giật mình cái. Em mới hỏi chú tài xế là: "Ủa chú, cái chị khách hồi nãy lên xe đâu mất tiêu rồi? Sao con không thấy chị khách ở đâu nữa chú?" Trời đất ơi, ông Tài ổng cũng giật mình lắm các bạn. Ổng nhìn qua cái gương hậu xuống cái đuôi xe cũng kêu á: "Ủa đúng mà, hồi nãy có khách lên xe, mày mở cửa cho nó lên rồi mà nãy giờ xe có dừng đâu, nó xuống kiểu gì được?" Khi này hai bác cháu rất là sợ rồi. Và thậm chí một cái điều còn kinh khủng hơn là xe chạy hồi nãy giờ không đến thành phố. Thì em mới hỏi bác Tài lần nữa đó: "Chú ơi, có khi nào hai chú cháu mình gặp ma rồi xong bị ma giấu không chú?" Thì ông Tài ổng nói đó: "Bây giờ á, mày nghe lời tao, mày mở Google Maps lên coi coi là mình đang đứng ở đâu. Lúc này là cái xe vẫn còn đang chạy nha các bạn. Nhưng khi em mở Google Maps lên á, lập tức em hãi hùng tới nỗi mà em quăng cái điện thoại ra ngay. Tại vì xe đang chạy bon bon trên đường, nhưng vị trí trên cái Google Maps á, nó không di chuyển, đứng im một chỗ. Mà tầm đó, cái tuyến đường này nè là quốc lộ 47, thì xe nó cũng thường xuyên chạy qua chạy lại. Nhưng trong cái khoảnh khắc mà bị như vậy đó, cả một cái đoạn đường không có bất kỳ một cái xe nào trơn." Bác Tài thì chưa biết chuyện đâu, bác mới hỏi lại đó: "Sao rồi, xe đang đứng đâu rồi?" Bác mới quay qua bác nhìn thằng này, bác thấy là trời, cái điện thoại nó rớt xuống đất rồi đó. Thì bác nói tiếp: "Thôi chết mẹ rồi." Bác nói nguyên văn như vậy nha các bạn. "Thôi chết mẹ rồi, có khi nào hai chú cháu mình bị ma giấu rồi mày ơi." Long có tâm sự: "Em không biết những cái chuyến xe buýt khác như thế nào, nhưng mà cái xe em đi hôm đó với bác Tài đó, thì trong cái phần cốp gần cái đèn táp lô á, nó có mấy que nhang và vàng mã. Thì bác Tài bác kêu là bây giờ á, chú tấp xe vào lề, mày xuống dưới cái đuôi xe mở cốp, lấy cái thân chuối cắt ra rồi đem lên đây cho chú." Và lúc đó em mới làm theo lời được căn dặn ha. Và ông bác Tài này, ông lấy ra một gói kẹo cùng một số những cái vàng mã và ba que nhang. Xuống dưới đường ông mới khấn á, là nếu như mà có vong nào hay là các vị khuất mài khuất mặt đang ở đây, thì cho con xin phép được cúng các vị một gói kẹo và cho con á về bến xe để con về nhà với vợ con nữa. Chú khấn liên tục luôn, tầm khoảng 3-4 lần. Thì các bạn tin không, tất cả những cái bóng đèn đường tự nhiên sáng hết một lượt. Thì bác Tài mới kêu em Long á: "Nhanh, lên xe đi con." Rồi hai chú cháu lên xe chạy tiếp. Từ lúc mà đèn sáng, đi khoảng 10 phút sau thôi các bạn, đúng như là lịch trình bình thường á, là đến chân cầu vượt dẫn lên thành phố rồi. Một câu chuyện hết sức là kinh hoàng. Nghe kể lại thì nó dễ dàng như vậy thôi, nhưng mà trong cái thời điểm đó, đón một cái vong nữ lên trên xe đã thấy ghê rồi nha, mà chạy còn bị ma giấu giữa đêm nữa, thì hỏi sao mà không kinh. Nói chung đây là một trải nghiệm phải nói là không thể nào mà quên được của em Long luôn. Và em cũng quá sợ đi, cho nên là xin nghỉ công việc làm lơ xe buýt. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên cho anh Nguyễn, cảm ơn em Phi cũng như là em Long đã gửi về cho anh hai câu chuyện rất là hay và rùng rợn ngày hôm nay, để anh Nguyễn có cơ hội kể cho tất cả quý vị khán giả cùng nghe. Và như thường lệ, nếu mọi người yêu thích nội dung của video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra video, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh của tất cả mọi người thông qua địa chỉ email nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin, đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả, cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi ha. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.